Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ khởi hành đến địa điểm quay để tiến hành nghi thức khai máy. Sau đó thì sẽ bắt đầu quay, cho nên mọi người nhớ chuẩn bị cho tốt. Trần Đức Chính nói rồi quay về phía Đoàn Tố Tố nói. Cô làm quen với mọi người đi. Đoàn Tố Tố nghe vậy liền đứng dậy nở nụ cười ngọt ngào. Nói, chào mọi người, em là Đoàn Tố Tố đóng vai bạn cấp 3 của nữ chính. Em nhất định sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình. Mong mọi người chỉ giáo em nhiều hơn. Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay. Vốn dĩ, trước khi Vân Mộng Giao tới phòng họp, Đoàn Tố Tố đã làn quen với tất cả mọi người rồi. Tuy nhiên hiện tại cô nàng lại nói chuyện khách khí khiến cho không ít người ở đây có ấn tượng tốt với cô ta. Sau khi giới thiệu người mới xong, Trần Đức Chính liền rời sự chú ý ra khỏi dàn diễn viên ở đây. Tranh thủ lúc này, đạo diễn liền đến chỗ những nhân viên trong ban hậu cần của đoàn phim bàn bạc về các hạng mục công việc cần phải chuẩn bị như ca khúc chủ đề của bộ phim, bối cảnh phim, nhạc đệm của bộ phim. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, thì tất cả những diễn viên cùng nhân viên của đoàn đã góp mặt đông đủ ở sảnh khách sạn chuẩn bị tới phim trường làm lễ khai máy. Bởi vì nhân viên của đoàn phim khá đông cùng với việc phải mang theo các dụng cụ, máy móc và các thiết bị để quay chụp, cho nên mọi người chia làm vài chiếc xe. Các nhân viên cùng các nữ diễn viên sẽ đi chung một xe. Các nhân viên nam cùng nam diễn viên đi chung một xe. Xe còn lại để chở các thiết bị đến phim trường. Trên đường đến phim trường, Đoàn Tố Tố với các nữ diễn viên và nữ nhân viên đoàn phim trò chuyện vui vẻ. Cười cười nói với nhau ở trên xe. Trái ngược với bọn họ là Vân Mộng Giao cùng với Mộc Cẩm Chi ngồi một chỗ yên lặng nghiên cứu kịch bản của bộ phim không hề hé răng một nửa lời. Có vẻ như cô không được mọi người thích cho lắm. Mộc Cẩm Chi không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh Vân Mộng Giao nói nhỏ. Mộc Cẩm Chi ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đám người đang trò chuyện, liền phát hiện ánh nhìn đầy ác ý của Đoàn Tố Tố đang dán chặt vào Vân Mộng Giao mà Vân Mộng Giao lại không hề cảm nhận ra. Mọi người thích hay ghét tôi không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến bộ phim mà thôi. Vân Mộng Giao không hề ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút viết lên giấy một dòng chữ. Lúc này, Mộc Cẩm Chi mới nhìn vào cuốn kịch bản đã được đánh dấu chi chít trên trong tay Vân Mộng Giao. Mặc dù đã Vân Mộng Giao tận dụng tất cả những chỗ trống trong từng trang để viết cảm nhận của mình về phân cảnh đó vào, nhưng lời thoại cùng kịch bản vẫn không hề bị ảnh hưởng. Mộc Cẩm Chi lấy cuốn kịch bản trong tay Vân Mộng Giao đọc một lượt. Sau khi đọc xong cảm nhận về nhân vật, phân cảnh của Vân Mộng Giao, cô ta liền hiểu ra lý do mà Vân Mộng Giao được lựa chọn làm nữ chính. Trước đó, khi buổi thử vai được tổ chức, Mộc Cẩm Chi cũng có tới tham gia thử vai nữ chính. Cô rất tự tin với khả năng của mình thì chắc chắn sẽ được đạo diễn nhìn trúng. Nhưng tất cả mọi chuyện lại xảy ra trái với ý muốn của cô ta. Ngay khi cô ta vừa mới bắt đầu diễn, Trần Đức Chính đã lập tức loại cô ra khỏi danh sách những diễn viên thử vai nữ chính. Chính vì điều đó khiến cho Mộc Cẩm Chi không phục. Cô ta muốn biết tại sao bản thân không được chọn nhưng đạo diễn lại không hề có kiên nhẫn để giải thích với cô ta. Sau khi biết tin đạo diễn chọn một người không nổi tiếng bằng mình, hơn nữa người này lại không có tác phẩm nổi bật để chứng minh thực lực được chọn làm nữ chính, Mộc Cẩm Chi vô cùng tức giận cùng ghen tị. Đến bây giờ, Mộc Cẩm Chi rốt cuộc cũng hiểu vì sao bản thân lại không được chọn. Mộc Cẩm Chi trả lại kịch bản cho Vân Mộng Giao, sau đó ghé sát vào Vân Mộng Giao nói nhỏ. Cẩn thận với Đoàn Tố Tố. Tôi thấy cô ta không có ý tốt đâu. Không phải chị có định ý với tôi sao? Vân Mộng Giao gấp kịch bản trong tay lại nói. Tôi biết tôi có nhiều tai tiếng. Nhưng không phải cái gì cũng là sự thật. Đúng là mới đầu tôi cũng có chút đố kỵ vì cô cướp mất vai chính. Nhưng hiện tại thì tôi thấy cô xứng đáng. Cảm ơn lời khen của chị. Đoàn người cứ vậy mà vui vẻ trò chuyện hết cả đoạn đường. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở địa điểm quay phim. Thông thường, trước khi bắt đầu quay một dự án phim, Các đạo diễn thường sẽ mời thầy xem ngày rồi lập đàn cúng bái cầu mong cho bộ phim được quay thuận lợi. Hết năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, bất luận là đạo diễn lớn hay nhỏ, siêu sao hay không hễ cứ có một tác phẩm chuẩn bị quay thì đều lập đàn làm nghi thức khai máy. Đây cũng chính là một thông lệ bắt buộc phải làm trước khi quay phim. Cách chương